Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đánh Khương Văn Siêu. Nghe Tiết Giai Tuệ nói như vậy, Khương Văn Siêu mặt có chút không nhịn được, bất quá người thông minh mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, vừa rồi vuốt mông ngựa cái kia lão huynh nhìn thấy cục thế đối Khương Văn Siêu bất lợi. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức kế thượng tâm đầu, lớn tiếng nói, Tần Phong, ta vừa rồi nghe được rõ ràng, các ngươi đích thật là đánh cược, nhưng là Khương Tổng cũng không có nói ngay trước mặt ngươi ăn hết. Khương Tổng hoàn toàn có thể đem thứ này cầm nhà qua ăn a. Khương Tổng, ngươi nói đúng không? Khương Văn Siêu nghe nói như thế, lập tức tràn ngập thưởng thức nhìn vị lão huynh này liếc một chút. Nói, Mã Bì Tiến nói không sai. Tần Phong, ván này ta nhận thua. Cái này tiên nhân trưởng ta liền mang đến ăn. Nói xong, Khương Văn Siêu trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn tiên nhân trưởng. Chật vật đến chính mình bàn công tác. Hung hăng nện ở trên bàn làm việc. Hung dữ nhìn chằm chằm máy tính phụng phiếu. Hắn một hơi đỗ bằng phi ra hỏa này vuốt mông ngựa thời cơ không đúng. Nhị khí Tần Phong vậy mà một chút mặt mũi đều không cho mình lưu. Để cho mình tại Tiết Giai Tuệ đại mỹ nữ trước mặt ném lớn như vậy một cái mặt. Không được, chàng tử này nhất định phải tìm đến. Nếu không chính mình lãnh đạo thể diện ở đâu. Ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một hồi về sau. Khương Văn Siêu trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, người nhà muốn cùng ngươi ta đấu. Lão tử chơi không chết ngươi, tuy nhiên ngươi tránh thoát một kiếp này, nhưng là lần tiếp theo, ta nhất định phải làm cho ngươi thua đến thảm hại hơn. Liền một chút xíu xoay người thời cơ đều không có. Sau nửa giờ, Đỗ Bằng Phi hứng thú bừng bừng đuổi công ty, sau đó vội vã đi vào Khương Văn Siêu trước bàn làm việc muốn báo tin vui. Khương Văn Siêu lại lạnh lùng nguýt hắn một cái. Đem hắn vừa định nói ra lời nói cho nghẹn qua, tức giận nói, ngươi đi theo ta, nói, Khương Văn Siêu mang theo Đỗ Bằng Phi đi vào một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Hai người tại trong phòng họp ngốc khoảng chừng nửa giờ mới đi ra khỏi tới. Lúc này Đỗ Bằng Phi biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Đã có hưng phấn, lại có phiền muộn, chỉ bất quá làm hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong thời điểm. Ánh mắt bên trong lại tràn ngập hung ác nham hiểm cùng hàn ý. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phong, tiểu tử ngươi lần này chết chắc. Tần Phong đối với Khương Văn Siêu cùng Đỗ Bằng Phi bọn người tiểu. Động tác cũng không hề để ý, bởi vì hắn rõ ràng, tại trước trên trận, bất kỳ người nào đều khó có khả năng muốn trưởng khống người khác tư tưởng. Cho dù là lãnh đạo, hắn chỉ có thể trưởng khống cấp dưới vận mệnh, lại không cách nào qua phỏng đoán cấp dưới ý tưởng chân thật. Tần Phong muốn làm là không ngừng xuất ra chói sáng công trạng, để mau chóng gây nên chủ tịch Tiết Trấn Cường tán thành. Tiến vào hắn tầm mắt, để có cơ hội có thể từ trong tay hắn danh chính ngôn thuận đạt được này minh đại khờ núi lớn sư chú. Thích bản đạo đức kinh sách cổ. Tần Phong tay không ngừng tại trên bàn phím đập, trong tay con chuột không điểm đứt đấm. Từng đầu cùng Tiết Thị Hoành Nguyên Điện Tử có quan hệ tin tức không ngừng bị ghi chép lại. Mà Hoành Nguyên Điện Tử khách hàng tiềm năng cũng không ngừng bị Tần Phong cất giấu. Như là đã trở thành Hoành Nguyên Điện Tử tiêu thụ đại biểu. Cho dù là người lãnh đạo trực tiếp Khương Văn Siêu nhìn chính mình không vừa mắt, hắn cũng phải kiên cường sinh tồn được. Hắn phải dùng hành động thực tế đánh mặt Khương Văn Siêu. Hắn muốn để Khương Văn Siêu nhìn xem. Hắn cho dù là chỗ làm việc gà mờ, nhưng tuyệt đối là gà mờ trong chiến đấu chim. Trạng vạng tối, lúc tan việc, Khương Văn Siêu đột nhiên vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Hoa Bắc khu các đồng chí đều tới đây một chút. Chúng ta hiện trường mở một cái tiểu hội. Hoa Bắc khu hơn 20 vị tiêu thụ đại biểu cùng tiêu thụ. quản lý nhóm nhao nhao súm lại tại Khương Văn Siêu, thân thể bàn công tác chung quanh. Tần Phong không nhanh không chậm đứng tại phía ngoài nhất. Khương Văn Siêu liếc nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ oán độc, lập tức vừa cười vừa nói: "Các đồng chí, ngay hôm nay, chúng ta Hoa Bắc khu Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi cho chúng ta Hoa Bắc khu sáng tạo một cái tiêu thụ kỳ tích. Hắn tại đứng trước nước Mỹ Đam công ty, nước Đức CM tập đoàn cùng chúng ta Hoa Hạ An Tín điện tử nhiều như vậy cường đại đối thủ cạnh tranh. Tình huống dưới, tại nước Mỹ Đam công ty phái gia đình cấp quan hệ xã hội mỹ nữ Mạch Lâm Na tự thân xuất mã tình. Huống dưới, vậy mà tuyệt cảnh nghịch chuyển, lấy được U Cốc tập đoàn, chuyện này đóng sau này 5 năm đơn đặt hàng đại hình chốt mở nguồn điện. Hạng mục, Đỗ Bằng Phi là cái thứ nhất ở chính diện trên chiến trường chiến thắng Mạch Lâm Na tiêu thụ nhân. Viên, hắn đánh vỡ Mạch Lâm Na xuất mã đơn đặt hàng xác suất thành công 100% ghi chép. Ta đã hướng chúng ta tiêu thụ bộ giám đốc Lý Quốc Hiên Lý Tổng báo cáo qua việc này. Lý Tổng đã làm ra phê chỉ thị, bởi vì lần này Đỗ Bằng Phi đồng chí biểu hiện xuất sắc. Tại tiêu thụ trích phần trăm trên cơ sở, Đỗ Bằng Phi đồng chí tháng này tiền thưởng trực tiếp gấp bội. Hiện tại, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hướng Đỗ Bằng Phi đồng chí biểu thị chúc mừng. Hiện, trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Một mực lấy am hiểu nịnh nọt mà lấy xưng mã bì tiến lập tức lớn tiếng nói: "Đỗ Tổng lần này có thể lấy được như thế ưu tú thành tích. Một phương diện nói rõ Đỗ Tổng làm việc kỹ lưỡng, năng lực làm việc mạnh. Một mặt khác cũng nói chúng ta Khương Tổng lãnh đạo có phương pháp. Mọi người nói có đúng hay không? Chúng ta là không phải hẳn là cũng muốn hướng chúng ta tôn kính Khương Tổng biểu đạt chúng ta kính ý." Vừa nói, hắn lập tức lớn tiếng vỗ tay, hai mắt tràn ngập sùng bái nhìn qua Khương Văn Siêu. Tần Phong nhìn lấy trước mắt hết thảy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Hắn không tin Khương Văn Siêu không biết hạng mục này thành công là bởi vì hắn nguyên nhân. Hắn không tin hiện trường những này các đồng nghiệp không biết hắn cùng Khương Văn Siêu vì cái gì đánh cược, nhưng là hiện tại, mặc kệ là Khương Văn Siêu cũng tốt, hiện trường những này các đồng nghiệp cũng được, lại không ai đứng ra vì hắn nói câu công đạo. Cái này khiến Tần Phong cảm giác được tương đương phẫn nộ. Chẳng lẽ đây chính là chỗ làm việc tàn khốc sao? Chẳng lẽ những này trà trộn chỗ làm việc người đều là như thế thế lực sao? Tần Phong ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên, nắm tay phải đã dần dần nắm chặt. Nếu như không phải vì có thể lưu ở công ty, lấy Tần Phong này tính tình nóng nảy, đã sớm một cái miệng rộng đập tới qua. Hắn khi nào nhận qua uất ức như thế điều khí? Mã Bì Tiến, ngươi đúng thật là nhân tài a. Cái này vuốt mông ngựa diễn kỹ tuyệt đối có thể cầm tượng vàng Oscar. Ngay lúc này, một cái không hài hòa thanh âm đánh vỡ hiện trường này nhiệt liệt không khí. Tiết Giai Tuệ vừa nói chuyện, một bên mãnh liệt cái ghế đạp về phía sau, hung hăng vỗ bàn một cái đứng dậy, hiện trường nhiệt liệt bầu không khí lập tức liền an tĩnh lại. Mã Bì Tiến tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Tiết Giai Tuệ, tức giận nói: "Tiết Giai Tuệ, ngươi có ý tứ gì?" Tiết Giai Tuệ cười lạnh nói: "Ta có ý tứ gì? Ta ngoài ý muốn nghĩ không rõ ràng lắm rất lợi hại ngay thẳng sao? Ngươi là đang quay Khương Văn Siêu mông ngựa, mà lại là không có chút nào hạn cuối vuốt mông ngựa. Ngươi chẳng lẽ thật không biết hôm nay cái này U Cốc điện khí thiết bị công ty hạng mục là thế nào? Lấy xuống sao?" Mã Bì Tiến trừng trừng mắt, muốn nói điều gì, nhưng lại trong lúc nhất thời nói không nên lời, bởi vì phần lớn người đều rõ ràng. Hôm nay hạng mục này có thể lấy xuống, rất có thể là Tần Phong công lao, nếu không liền sẽ không có hôm nay Tần Phong cùng Khương Văn Siêu đánh cược. Nhưng vấn đề là, đối mọi người mà nói, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, huống chi lại không có ảnh hưởng đến chính mình lợi ích. Tự nhiên không quan trọng chân tướng, nhìn thấy Mã Bì Tiến bị Tiết Giai Tuệ cuồng đổi, Khương Văn Siêu nhìn không được, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói, Tiết Giai Tuệ, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút phân tắc, hôm nay hạng mục này sớm nhất là từ Đỗ Bằng Phi theo vào. Hạng mục này cũng là Đỗ Bằng Phi phụ trách chế tác các loại trả giá văn kiện cùng trước đi tham gia. Trả giá, những này tại chúng ta tiêu thụ bộ thế nhưng là có ghi chép. Tiết Giai Tuệ cười lạnh nói, có ghi chép, được, ta thừa nhận các ngươi những này ghi chép khẳng định là có. Nhưng vấn đề là, hạng mục này các ngươi không phải sớm liền từ bỏ sao? Ngươi cho rằng ta không biết hạng mục này các ngươi cho rằng căn liền bắt không được đến. Các ngươi cho rằng giao đấu mạch Lâm Na không có bất kỳ cái gì khả năng thành công tính. Chỗ lấy các ngươi mới đem hạng mục này giao cho Tần Phong đi làm. Hiện tại, Tần Phong cùng ta tân tân khổ khổ chạy nhiều như vậy lội u cốc tập đoàn. Chúng ta phí hết tâm huyết qua một chút xíu quan hệ xã hội. Một chút xíu tiến lên. Hiện tại chúng ta đem hạng mục này lấy xuống. Ngươi Khương Văn Siêu thân là khu vực quản lý lại trực tiếp đem hạng mục này công lao tất cả đều. Giao cho tại toàn bộ hạng mục trong không có một tơ một hào cống hiến Đỗ Bằng Phi. Khương Văn Siêu, ngươi cho rằng làm như vậy công bình sao? Hợp lý sao? Khương Văn Siêu nhìn trước mắt cái này bão nổi Tiết Giai Tuệ. Sắc mặt bởi vì tức giận mà có vẻ hơi đỏ hồng. Liễu Mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Giờ phút này Tiết Giai Tuệ thật rất xinh đẹp. Khương Văn Siêu trong lúc nhất thời, lại có chút nhìn si, trong lòng tự lẩm bẩm, xinh đẹp, đơn giản thật xinh đẹp. Tiết Giai Tuệ cũng nhìn thấy Khương Văn Siêu thất thố, tức giận đến nàng hung hăng nắm lấy phấn nộn quyền đầu. Lúc này, bên cạnh Đỗ Bằng Phi dùng cánh tay đâm một chút Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu cái này mới khôi phục lại. Khương Văn Siêu dương dương đắc ý nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, ta biết ngươi cùng Tần Phong tại hạng mục này đích thật cũng làm ra một số cống hiến. Nhưng chính là bọn ngươi cống hiến so với Đỗ Bằng Phi đồng chí cống hiến muốn kém hơn quá nhiều. Nếu như không có Đỗ Bằng Phi đồng chí cung cấp hạng mục này tin tức tương quan, các ngươi biết hạng mục này lưu giữ có ở đây không? Không có hắn qua trả giá, hạng mục này có thể chung đánh dấu sao? Nói nơi đây, Khương Văn Siêu ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, trên mặt tách ra cúc hoa nụ cười. Tần Phong a, ngươi dù sao cũng là cái tân nhân, nhất định phải hiểu được chỗ làm việc quy củ, xem như khu vực quản lý. Ta là sư phụ ngươi, ta sẽ đem ta hiểu được chỗ làm việc thường thức, một chút xíu dạy cho ngươi. Ngươi về sau muốn nhiều học tập lấy một chút a, không muốn hơi làm ra điểm cống hiến liền lắc đầu vẫy đuôi. Giống như công ty này căn liền chứa không nổi ngươi một dạng. Nhớ kỹ, tại chúng ta Tiết Thị Tập Đoàn, ngươi chỉ là một cái vẫn còn chưa qua thử việc tiêu thụ đại biểu. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể để ngươi xéo đi. Trong lúc nói chuyện, Khương Văn Siêu trong ánh mắt toát ra một tia vương bá chi khí. Tại trải qua hôm nay này một trận đánh cược về sau, Khương Văn Siêu tâm tình có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Cho nên, hắn mới đem Đỗ Bằng Phi gọi vào phòng họp. Hai người thương nghị tốt hiện tại quyết định này. Đem cái này ban đầu hẳn là thuộc về Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ hạng mục trực tiếp gắn ở Đỗ Bằng Phi trên đầu. Các loại trích phần trăm tới sổ sau hai người dựa theo chia 5 năm sổ sách. Đây là Khương Văn Siêu cho Tần Phong huyết giáo huấn. Đây chính là tại chức trên trận đắc tội lãnh đạo đại giới. Tần Phong nghe được sư phụ hai chữ, trên thân nguyên bình tĩnh khí thế lập tức biến đến mức dị thường bén nhọn. Một khắc này, Tần Phong tựa như từ tu la địa ngục trở về đồng dạng. Toàn thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát khí, Tần Phong giống như một cỗ giống như xe tăng cứ thế mà tách ra đám người đi đến Khương Văn Siêu. Trước mặt, ở trên cao nhìn xuống sắc mặt bình tĩnh nói. Khương Văn Siêu, ngươi muốn làm sư phụ ta? Khương Văn Siêu ngẩng đầu ưỡn ngực hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tần Phong hào tình vạn trượng nói. Đương nhiên, ta muốn để ngươi rõ ràng. Tại trước trên trận lăn lộn, nhất định phải tuân thủ rất nhiều chỗ làm việc quy tắc. Tiết Giai Tuệ nhìn lấy Tần Phong bước đi. Lúc tư thái, nhìn lại cái kia âm trầm bề ngoài trong ánh mắt ẩn giấu một tia lạnh lẽo chi sắc. Lập tức liền ý thức được sự tình có chút không ổn. Tiết Giai Tuệ thế nhưng là biết. Cái này Tần Phong tuy nhiên bình thường ôn tồn lễ độ. Nhưng là, một khi có người chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, hắn tính khí cũng không phải bình thường thao đản. Trước đó Tần Phong thông qua đánh cược hố Khương Văn Siêu một thanh đã đem hắn đối Khương Văn Siêu bất mãn phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Hiện tại, Khương Văn Siêu vậy mà lần nữa chạm tới Tần Phong phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì hắn muốn mạt sát Tần Phong thành tích, đây đối với nóng lòng làm ra thành tích gây nên lão ba Tiết Trấn Cường chú ý lực Tần Phong đến nói. Đúng không có thể tiếp nhận, mấu chốt nhất là Khương Văn Siêu làm như vậy quá khi dễ người. Mà Tần Phong lại vẫn cứ là cái chủng loại kia tuyệt đối thụ không đồng nhất điểm ủy khuất nóng. Nảy tính cách, Tiết Giai Tuệ vội vàng bước nhanh hướng Tần Phong đi qua. Nhưng còn không có đợi nàng đi đến Tần Phong phụ cận, Tiết Giai Tuệ liền nhìn thấy Tần Phong trực tiếp tay giơ lên hung hăng một bàn tay quất vào Khương Văn Siêu trên gương mặt. Một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn lập tức rõ ràng xuất hiện tại Khương Văn Siêu trên mặt. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Người nào cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đánh cho vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu cũng có chút mộng bước. Cùng loại này cướp đoạt ra tay công trạng sự tình hắn trong công ty không làm thiếu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thêm cái gì. Đại bộ phận tất cả đều đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Bởi vì mọi người đều biết Khương Văn Siêu là Lý Quốc Hiên người. Là trực tiếp có thể quyết định bọn họ đi ở người. Mà Tiết Thị Hoành Nguyên điện tử công ty lại là phúc lợi đãi ngộ nhất là trích phần trăm không bình thường cao công ty. Cho nên không người nào nguyện ý vì lợi ích ngắn hạn hy sinh trường kỳ lợi ích. Đây cũng là Khương Văn Siêu lớn lối như thế nguyên nhân. Nhưng là hiện tại Tần Phong vậy mà xuất thủ đánh Khương Văn Siêu. Cái này tại Hoành Nguyên điện tử công ty dù là tại toàn bộ Tiết Thị tập đoàn cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Giờ phút này, từng đó trải qua bị Khương Văn Siêu khi dễ qua người tất cả đều trong lòng mừng thầm. Âm thầm gọi tốt, có ít người lại có chút đồng tình nhìn qua Tần Phong. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Khương Văn Siêu có thù tất báo. Huống chi hắn đã sớm nhìn Tần Phong không vừa mắt. Khương Văn Siêu đưa tay che nóng bỏng đau đớn má trái. Căm tức nhìn Tần Phong tràn ngập oán độc nói. Tần Phong, ngươi dám đánh ta? Tần Phong lạnh lùng nói. Muốn làm sư phụ ta? Ngươi xứng sao? Ngươi nhớ kỹ, không có người có thể làm sư phụ ta. Ta mặc kệ ngươi đối đãi khác người làm sao dạng. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, đối đãi ta Tần Phong, ngươi tốt nhất xử lý sự việc công bằng. Ngươi tin hay không, ta đã có thể làm cho Tào Quốc Minh trực tiếp nhúng tay. Đem cái này ban đầu đã tuyên bố nước Mỹ đam trong công ty đánh dấu hạng mục giao cho chúng ta Hoành Nguyên điện tử, ta đồng dạng có năng lực nhượng Tào Quốc Minh lần nữa thu hắn quyết định. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Nếu như tập đoàn công ty những cái kia lãnh đạo cấp cao biết bời vì ngươi một số tư tâm, dẫn đến cái này ban đầu đã trúng đánh dấu hạng mục lần nữa mất đi. Tập đoàn công ty lãnh đạo đến cùng là hội truy cứu ngươi trách nhiệm đâu? Vẫn là truy cứu ta Tần Phong trách nhiệm đâu? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên mặt y nguyên mang theo một tia cười nhạt ý. nhưng nhìn tại Khương Văn Siêu trong mắt, lại cảm nhận được một chút hàn ý. Khương Văn Siêu trên mặt nóng bỏng đau đớn, nhưng là càng làm cho hắn cảm giác được thống khổ là lại là chung quanh các đồng nghiệp truyền đến. Này phức tạp ánh mắt, Khương Văn Siêu giờ phút này cảm giác mình đã mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Hắn muốn phản đánh tới, nhưng nhìn Tần Phong cao hơn hắn ra một cái đầu cái chữ. Nhìn lấy Tần Phong này bưu hãn hình thể, băng lãnh ánh mắt, trong lòng của hắn cỗ này phẫn nộ nhiệt huyết lập tức liền mát xuống dưới. Khương Văn Siêu nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, tỉnh táo, tỉnh táo, quân tử động khẩu không động thủ. Hơi lắng lại một chút nội tâm lửa giận về sau, Khương Văn Siêu lạnh lùng ngẩng đầu lên nói, Tần Phong, ngươi cũng dám công khai đánh nhau thượng cấp lãnh đạo, ngươi bị khai trừ, lập tức thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta đi. Tần Phong khinh thường một trận cười lạnh, không có ý tứ a Khương Tổng, nếu như ngươi muốn để cho ta rời đi Tiết Thị tập đoàn, làm phiền ngươi đem chính thức công ty văn kiện cầm tới trước mặt ta đến rồi nói sau. Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài, Tiết Giai Tuệ theo sát phía sau. Khương Văn Siêu cắn răng nói, Tần Phong, ngày mai đi làm, ngươi liền lại nhận sa thải văn kiện. Tần Phong đầu cũng không phất phất tay nói, ta chờ. Khương Văn Siêu lạnh hừ một tiếng, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Lý Quốc Hiên điện thoại nói, Lý Tổng, ngươi bây giờ ở văn phòng sao? Lý Quốc Hiên nói, ta tại, có chuyện gì sao? Ta cái này qua ngài văn phòng, ngày mai buổi sáng, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải đem Tần Phong cháu trai này bị khai trừ. Nói xong, Khương Văn Siêu chật vật rời đi tầm mắt mọi người, đi vào Lý Quốc Hiên trong văn phòng, đem hôm nay chuyện phát sinh cùng Lý Quốc Hiên nói một lần. Lý Quốc Hiên sau khi nghe xong sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, tức giận nói, cái này Tần Phong thật sự là quá không ra gì. Ngươi yên tâm đi, ta ngày mai đi làm liền thông chi Bộ Tài nguyên Nhân lực lập tức phát xuống văn kiện khai trừ Tần Phong. Khương Văn Siêu trên mặt cái này mới lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng cười lạnh nói, Tần Phong, lần này ngươi chết chắc. Lý Tổng thế nhưng là Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ giám đốc, hắn nói ra trừ ngươi, việc này đã không có một tơ một hào xoáy chỗ trống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.